Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 582, tương lai bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên Bá đi đầu, một đám người đã vọt lại đây. Này Lý Nguyên Bá lớn lên là tương đương khoa trương, dựa theo Yến Tiểu Bắc hiểu biết, hẳn là năm vừa mới 12 tuổi, sinh mỏ chuột tai khỉ, một đầu hoàng mao thúc ở bên trong, mang đỉnh đầu ô kim quan, mặt như bệnh quỷ, cốt xấu như sài, nhưng trước mắt lại là một cái 3 mét cự hán, vạm vỡ, một trương rộng mặt trải rộng giữ tợ án, sắc mặt như trọng táo, cơ bắp như sắt khối, đặc biệt là đôi tay cánh tay triển kinh người, kia một đôi mắt trợn tròn giống như là một đôi bóng đèn, thập phần dọa người. Tuy rằng chỉ có 10 cái người, nhưng là Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác được áp lực. Hắc, Yến Tiểu Bắc đứng mũi chịu sào, cùng kia Lý Nguyên Bá đánh giáp lá gà, nhưng là tiếp xúc khoảnh khắc, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một trận cuồng bạo áp lực hướng tới chính mình thổi quét lại đây. Song trì trọng lượng thật lớn, cơ hồ đem hắn đè dẹp lép. Sao có thể, ngươi đại la kim tiên nhất phẩm thực lực, không có khả năng như vậy cường. Yến Tiểu Bắc ít hầu một ngọt, huyết khí dâng lên, nhưng bị hắn sinh sôi nuốt đi xuống. Đối phương cười lạnh, người chết không cần biết quá nhiều. Không đúng, Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt, hắn một cái xoay người liền nhảy tới Lý Nguyên Bá cây búa thượng, hắn thấy được Lý Nguyên Bá trên người thế nhưng đều là màu đen hoa văn, này hoa văn thoạt nhìn giống như là xăm mình giống nhau, nhưng nó là tồn tại xăm mình. Xăm mình còn ở mấp máy, thoạt nhìn là tương đương quỷ dị. Người cái này là, Yến Tiểu Bắc nhớ tới Tây Vực Yêu Tăng đã từng pháp thuật, trong lòng có dự cảm bất hảo. Đi tìm chết, Lý Nguyên Bá múa may song chùy tới nhất chiêu vang trời pháo, trực tiếp đem Yến Tiểu Bắc cấp bức lui. Yến Tiểu Bắc nhìn tới gần Lý Nguyên Bá, hắn nói. Tây Vực Yêu Tăng lại xuất hiện sao? Lời này vừa nói ra, kia Lý Nguyên Bá nộ mục trợn mắt, này sắc mặt hiển nhiên là biến hóa một phen. Quan người đánh rắm, dứt lời, Lý Nguyên Bá đem song chùy ném ra tới, kia một đôi cây búa ở không trung bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quay chung quanh Lý Nguyên Bá phảng phất là sao mộc, cùng nó sao mộc hoàn, đem chung quanh đầu gỗ hòn đá toàn bộ đều cấp dập nát. Ầm ầm ầm, Lý Nguyên Bá nơi đi qua, là một mảnh hỗn độn. Yến Tiểu Bắc cảm giác này Lý Nguyên Bá thập phần kỳ quái, hơn nữa hắn cũng không thể dùng càn khôn khai thiên ấn chờ tuyệt chiêu, vì không bại lộ thân phận, hắn không thể không vừa đánh vừa lui, đơn giản mọi người cũng đều mang theo mặt nạ, vẫn chưa bại lộ thân phận. Cơ hội, Yến Tiểu Bắc nói, hảo, cơ hồ tất cả mọi người ở thời điểm này ném ra một cái bạch hồ hồ đồ vật. Lý Nguyên Bá tưởng ám khí, lập tức nói, bọn họ muốn chơi trá, đều trốn đi. Một bên ném ám khí, một bên trốn tránh, Yến Tiểu Bắc đám người như thế nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội, lập tức liền phân tán rời đi, rút lui lộ tuyến bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt. Đáng giận là xương khói đạn, Lý Nguyên Bá dùng tay kích động không khí, phát hiện người đã không cánh mà bay, tức giận đến hắn dậm chân gọi bậy lên. Người tới Trường An phạm vi 300 dặm trong phạm vi, nhất định phải trảo ra nhóm người này. Là, Lý Nguyên Bá bên người người lục tục phân tán. Mà Yến Tiểu Bắc bên này, ở một cái sơn động bên trong, hắn nằm ở trong một góc chiều khí lạnh, đem chính mình trên người trường bào cởi, hắn cũng không nghĩ tới, trên người thế nhưng đã là ứ thanh một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn là nhìn thấy ghê người, thập phần đáng sợ. Chặt đứt hai căn xương sườn, Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy ra thuốc mỡ bôi trên thương chỗ, lúc sau, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc nhắc tới tinh thần, không khỏi đã đem tiên kiếm cấp đem ra. Người ở chỗ này, nơi xa tới người thế nhưng là vũ bay tán loạn. Yến Tiểu Bắc buông xuống kiếm, hắn thở hổn hển một hơi nói. Ta còn tưởng rằng là địch nhân, thân thể của ngươi, vũ bay tán loạn thấy được Yến Tiểu Bắc vết thương chồng chất thân thể, cả kinh không lời gì để nói. Yến Tiểu Bắc tự giễu cười, may mắn ta đã là đại la kim tiên, bằng không nơi nào là cái này cắn rực hỗn đản đối thủ. Gia hỏa này xuống tay thật trọng. Ta tới giúp ngươi, vũ bay tán loạn tiếp nhận Yến Tiểu Bắc trong tay thuốc mỡ thật cẩn thận cho hắn bôi. Vũ bay tán loạn đồ thật sự cẩn thận, xanh miết ngón tay dính thuốc mỡ, mang theo từng trận lạnh lẽo, theo Yến Tiểu Bắc xương sườn thuận kim đồng hồ bôi, ngón tay hơi hơi lạnh lẽo cảm cũng làm Yến Tiểu Bắc giảm bớt rất nhiều thống khổ. Nàng một bên bôi, một bên dùng linh khí dễ chịu Yến Tiểu Bắc ra thịt, ý đồ làm dược tính nhanh hơn hấp thu. Ngươi cũng thật là chặt đứt hai căn xương sườn, ngươi liền đau đều không hô lên tới. Vũ bay tán loạn thanh âm mang theo chút oán trách nhưng càng có rất nhiều quan tâm. Yến Tiểu Bắc cười nói, nếu là ta lúc ấy kêu lên đau đớn, chẳng phải là làm kia Lý Nguyên Bá cấp thực hiện được. Bất quá ta là không nghĩ tới triều đình thế nhưng có như vậy nhiều cao thủ. Việc này ta cũng biết một ít, vũ bay tán loạn bôi xong rồi thuốc mỡ, lấy tới băng vải, dùng hàm răng xé một đoạn lúc sau, cấp Yến Tiểu Bắc băng bó. Nghe nói lúc trước nhường ngôi thời điểm, Lý Nguyên Bá bị cao nhân chỉ điểm, sau đó cái này cao nhân khiến cho Lý Nguyên Bá sáng lập một môn phái. Nga giống, Lý Nguyên Bá sáng lập một môn phái. Ân, gọi là tướng quân phủ, bên trong bồi dưỡng đều là một ít võ quan, nó còn có một cái người khác nghe không hiểu tên, gọi là Hoàng Bộ Võ Giáo. Nàng nói, Yến Tiểu Bắc vừa nghe, liền lập tức minh bạch lại đây, Hoàng Bộ Võ Giáo, chẳng lẽ là linh cảm nơi phát ra với 19 thế kỷ trường quân đội. Như thế vừa nói ngay cả quán cùng, kinh thành hiện giờ cách cục tất nhiên cũng là trải qua sửa chữa sau kết quả. Bằng không Dương gia cùng Lý gia có thể nào cùng chung cùng phiến thiên hạ. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc không nói lời nào, Vũ Bay tán loạn thò qua tới nói. Ngươi hay là nghĩ tới cái gì? Nghĩ đến cái gì? Yến Tiểu Bắc lập tức lấy ra một quyển thẻ tre, là Bạch Trạch từ Dương Duyên trên người tìm được, vốn là tính toán lợi dụng này thẻ tre tìm một ít về Tề Vương tin tức nhưng là chưa kịp. Sau lại Bạch Trạch rời đi khi, liền giao cho Yến Tiểu Bắc một ít đồ vật, trong đó có Lục Tiên kiếm, tự nhiên cũng có một ít tùy thân đồ vật. Yến Tiểu Bắc vừa lật tay, từ hải nạp bách xuyên nhẫn chung lấy ra tới một chản đèn dầu, hắn mở ra thẻ tre tức khắc liền thấy được mặt trên nội dung, này đó tự thể thế nhưng đều là chữ giản thể. Phải biết nói đại đường thời kỳ tự thể kia chính là thể chữ khải, ngược dòng đến phong thần chi chiến thời điểm, ngay lúc đó văn tự càng tiếp cận với giáp cốt văn, hoặc là căn bản là giáp cốt văn. Chữ giản thể kia chính là ở 1956 năm bắt đầu, lúc ấy ban bố quá hai lần, lần đầu tiên phản đối tới rồi 20 thế kỷ thập niên 80 mới chính thức truyền khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này đó chữ giản thể xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ có thể thuyết minh một việc. Có hiện đại người, Yến Tiểu Bắc tiếp tục xem đi xuống, phát hiện này một quyển notebook giảng tố chính là một ít vụn vặt sự tình, dùng đơn giản ngôn ngữ thuyết minh một ít vật nhỏ chế tác phương pháp, trong đó có xà phòng, tinh luyện sơ cấp công nghệ còn có một ít dược lý tri thức chờ. Đây là một cái hiện đại người tới thời đại này làm bút tích. Yến Tiểu Bắc đem thư từ phiên lại đây, ở trong góc thấy được một hàng ký tên, Lý Hugo. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc bị khí cười. Nguyên lai là gia hỏa này, hắn để lại mấy thứ này, xem ra là đối sau lại một ít lịch sử đã xảy ra ảnh hưởng rất lớn. Cách chương.